Chủy Hoan trọng nhặt, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm ướt oi bức thổi quét toàn bộ thành thị, như nhau 3 năm trước đây như vậy gặp lại hôm nay. Nam già vốn không nên xuất hiện có Lý Công Đại phụ cận, dựa theo sớm định ra kế hoạch, nàng hẳn là chờ đối phương ở trong thành thôn định ra tới lại hiện thân, hoặc là tìm cơ hội dẫn Kỳ Sầm An đến Bắc Huyền, làm này chính mình tìm tới môn, nhưng nàng vẫn là đi, lấy định ngày hẹn đồng sự cớ đi. Lúc này nam già đã là rét đại cùng Lý Công Đại ghế khách giáo thủ, một năm sẽ tới trường học giáo vài lần khóa làm tọa đàm. Nàng tới trước trường học đãi 2-3 tiếng đồng hồ, trễ chút lại đến quanh thân chuyển một vòng, cùng hai cái bằng hữu cùng nhau uống trà. Ở giao lộ gặp phải Kỳ Sầm An không thể xem như kế hoạch, nhưng cũng không phải trùng hợp. Nam già trước phát hiện đối phương, còn không có xuống xe liền nhìn thấy, cho dù cách mấy thước khoảng cách, còn là liếc mắt một cái liền nhận ra Kỳ Sầm An. Nàng bình tĩnh nhìn bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ xe cùng đi qua dòng người, đem tầm mắt dừng hình ảnh ở người nọ trên người, không tự chủ được liền thu hồi đốt ngón tay, ánh mắt sâu xa mà ẩn nhẫn. 3 năm qua đi, Kỳ Sầm An thay đổi rất nhiều, nghèo túng, lôi thôi lếch thếch, tinh thần sa sút chán đời. Chợt vừa thấy cùng năm đó cái kia tùy ý trương dương thiếu nữ không chút nào dính dáng, hoàn toàn chính là một chút không liên quan hai cái bộ dáng. Bóng đêm thâm, quanh mình lại thực tối tăm, bên ngoài nhìn không thấy trong xe cảnh tượng. Kỳ Sầm An đứng ở cán loang lổ đèn đường chung quanh, màu đen bóng dáng bị kéo đến thật dài, nản lòng mà cúi đầu, đạm mạc trường mắt vô lực đạp rũ, cùng trên đường phố hy nhương náo nhiệt không hợp nhau. Đến rời đi mới thôi đều là cô độc một mình, thở ơ chung quanh hoàn cảnh, cả người đờ đẫn lại nản lòng, không có một tia sinh khí. Nam già ngồi ở hàng phía sau, thẳng thắn eo lưng, mặt ngoài một bộ thong dong bình tĩnh tư thế, nhưng ở bên trong xe người chú ý không đến địa phương, nàng đầu ngón tay không tự giác liền chủ động hai hạ, ngực cũng là căng thẳng. Từ hành giản quay đầu nhìn xem nàng, thấy nàng sắc mặt không được tốt, quan tâm hỏi. Làm sao vậy, là thân thể không thoải mái? Nam già không dao động, nhàn nhạt mà thu hồi tầm mắt, khắc chế, mặt vô dị sắc mà trả lời. Không, không phải, người nọ muốn đánh xe đi rồi. Bọn họ cũng không sai biệt lắm thời điểm mở cửa xe, đi xuống. Từ hành giản chủ động vì nam già mở cửa xe, bồi ở nàng bên cạnh. Nam già thuận thế xuống xe, đứng ở mỏng manh đèn đường ánh sáng phía dưới, cũng bại lộ ở ban đêm nóng bức chung. Có học sinh lại đây chào hỏi, đến nơi này tiếp bọn họ. Kỳ Sầm An lúc này mới có điều phản ứng, cả người đều cứng đờ, chỉ một thoáng giống như một cục đá, hoảng hốt mà ngừng tay thượng động tác. Trong khoảnh khắc cũng nhận ra nam già, thực mau liền phát hiện bên này. Như người này mặt ngoài rất trấn tĩnh, một lát sau liền mạnh mẽ bình phục, gần chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt, tiếp theo không dấu vết chuyển khai tầm mắt, sau đó trở về lui 2 bước, đến không ánh sáng bóng cây hạ chờ, hơn phân nửa biên thân mình cùng mặt đều ẩn tiến trong bóng tối. Dường như không quen biết, chưa thấy qua bọn họ, đem nam già trở thành rõ đầu rõ đuôi người xa lạ. Từ Kỳ Sầm An trước mặt đi qua, nam già cố ý nghỉ chân nửa giây, dừng lại lẳng lặng đánh giá. Tránh còn không kịp, Kỳ Sầm An lại cúi đầu chút, lại một lần liễm khởi ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật làm như hoàn toàn không quen biết, cố ý né tránh. Từ hành giản cùng nữ học sinh vừa đi vừa giao lưu, thỉnh thoảng cùng nam già đáp lời. Nam già không như vậy cao lãnh, chờ đi đến Kỳ Sầm An trước mặt khi, làm cho đối phương mặt đồng ý từ hành giản mời. Đối phương rõ ràng nghe được, nhưng như cũ là cái kia đức hạnh. Lập tức đi bước một đi xa, nam già đi tuốt đàng trước biên, chờ đến đầu phố bên kia, mới chỉ độn mà chậm hạ bước chân. Đã nhận ra nàng dị thường, từ hành giản theo bản năng quay đầu lại, lại không thấy ra không đúng chỗ nào. Từ hành giản nói nhiều, nghiêm người hỏi, có chuyện gì, nam già không đáp lại. Vãn chốt thời điểm uống trà tụ hội trở nên đần độn vô vị, một đám người làm công tác văn hóa tụ ở bên nhau thật sự không thú vị, không phải liêu học thuật chính là liêu cùng học thuật tương quan đồ vật, nhạt nhẽo thật sự. Nam già đãi ở trong góc, không như thế nào gia nhập đại gia nói chuyện phiếm trận doanh, cho đến rời đi đều ít nói. Sau một ngày, Triệu Khải Hoành lái xe đi tranh hẻm đồng tử, tới đó điều tra một phen. Nam già ở Bắc Huyền ở một ngày, đến hôm sau buổi chiều mới đi ra ngoài. Bắc Huyền đã bị rửa sạch một lần, biến trở về nguyên dạng. Bên này đại bộ phận bài trí cùng bố trí đều vẫn là 3 năm trước đây lưu lại, chưa bao giờ động quá, bao gồm lầu 2 phòng để quần áo cùng lầu 3 phòng làm việc, liền lúc trước lưu tại nơi này quần áo đều vẫn là những cái đó. Năm đó bị thả lại tủ sắt bút máy lại bị lấy ra, nam già lại đem này mang ở trên người. Kỳ Sầm An hành tung vẫn luôn ở bên này giám thị bên trong, nam già biết người này sở hữu hành động, cũng rõ ràng nàng ở nơi nào thủ công. Quán ba cửa chạm mặt cũng không phải ngẫu nhiên, học sinh đánh nhau sự không về nam già quản, cũng cùng Từ Hành Giản không quan hệ. Lần đó là Từ Hành Giản lòng nhiệt tình, nam già vừa lúc cũng không nghĩ ở tiệc tối thượng tiếp tục đợi, cho nên tìm cái lấy cớ ra tới hít thở không khí. Nàng trong lòng biết Kỳ Sầm An là ở nơi đó, cùng trước một ngày buổi tối giống nhau, nàng vẫn là lúc ấy liền nhận ra Kỳ Sầm An, xuống xe trước liền thấy được. Kỳ Sầm An vẫn là trốn nàng, véo rớt trong tay yên, ra vẻ cái gì cũng không biết. Các nàng đều đứng ở bên đường, trung gian khoảng cách không xa, nhưng lại như là hai cái thế giới người, kém ra ngàn dặm vạn dặm. 3 năm mang đến thay đổi thật lớn, rất nhiều đồ vật đã cảnh còn người mất, cùng lúc trước khác biệt rất lớn. Năm đó cái kia cực đoan, ngang ngược người không thấy, không còn có vãng tích bộ dáng, thay thế chính là một cái được chăng hay chớ tiêu cực phần tử. Như là bị đánh gãy lưng, Kỳ Sầm An trở nên suy sút, gần như là tự hủy thức mà sống qua, hoàn toàn từ bỏ đã từng kiêu căng cùng cốt khí, hướng hiện thực thỏa hiệp, chỉ còn một khối uổng có túi da thân xác. Nam già chờ ở bên đường, chờ, nhưng người nọ chỉ là quay người đi, chỉ gian kẹp yên, một ngụm tiếp một ngụm. Khói bụi rơi xuống đầy đất, thấp kém giá rẻ khí vị hỗn hợp, đêm hè phong nhẹ phẩy, một trận rào ở nam già trên mặt. Nam già nhìn bên kia thật nhiều thứ, Kỳ Sầm An rõ ràng cảm giác được, nhưng làm bộ không biết. Thẳng đến cảnh sát rời đi, Kỳ Sầm An cũng chưa từng quay đầu lại, bất hòa nam già tương nhận. Cần phải đi, Từ Hành Giản nhẹ nhàng gọi nam già một tiếng, dặn dò vài câu. Người nọ hẳn là nghe được, thân mình khẽ nhúc nhích, nhưng chung quy là bất quá tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại lần nữa ngồi vào trên xe, nam già dựa vào ghế dựa. Cũng là lúc này, đứng ở lấy cách đó không xa người rốt cuộc lại có điểm phản ứng, thoáng xoay người, dùng dư quang nhìn hướng bên này. Bất quá cũng chỉ là nhìn liếc mắt một cái mà thôi. Sẽ không có càng nhiều tỏ vẻ, trừ cái này ra liền không có. Từ biệt 3 năm, người này không có muốn giải thích tính toán, càng không có muốn tìm nam giả ý tứ. Giống như chỉ là trở về một chuyến, khinh phiêu phiêu, đã sớm quên mất lúc trước hết thảy. Thật là bỏ xuống bên này, trong lòng không còn có một đinh điểm dấu vết. Nam giả không cho phép như vậy sự phát sinh, không thể chịu đựng được. Học năm đó Kỳ Sầm ăn thủ đoạn. Nam già trở nên so nàng còn cố chấp. Kỳ Sầm An phản ứng lại không phải nam già đã từng như vậy, nàng lựa chọn tiếp tục bỏ xuống này một phương, còn cho chính mình lấy cái tân tên gọi. Giang Sán, cái kia khinh cuồng tự mãn có tiền đại tiểu thư cũng trở nên lưu hậu thế tục, bắt đầu biết lõi đời, thế nhưng học xong nhân tình cùng xử sự, cùng cái này tục tằng xã hội dài hòa. Nàng thà rằng rời xa nam già, ở tại âm u chật chội cũ nát trong phòng. Tình nguyện cùng những cái đó đã từng nàng nhất khinh thường tầng dưới chót bình dân giao tế, thậm chí là giúp không có quan hệ cái gọi là đồng sự chiếu cố lão mẹ xem tiểu hài nhi, cũng không mở miệng hướng nam già xin giúp đỡ, cũng hoặc là hỏi nam già một câu. Nam già đem nàng nhận được Bắc Huyền, cùng nàng gặp mặt. Nàng vẫn là đồng dạng thái độ, không có nửa điểm thay đổi. Nam già vuốt nàng mặt, nàng chỉ thấp hèn mắt, so mấy năm trước còn muốn vững tâm tuyệt tình. Có như vậy trong nháy mắt, nam già tự giác là làm sai, không nên tìm người này trở về. Đặc biệt là Kỳ Sầm An lại một lần rời đi, dứt khoát kiên quyết đi xa. Lúc ấy thật chính là trả thù, nam già cũng có chút thấy không rõ chính mình, không biết nên làm như thế nào thu tay lại. Nam già trở nên ti tiện, buộc Kỳ Sầm An tới gần, dùng các loại uy hiếp thủ đoạn. Các nàng lại bắt đầu dây dưa, rơi vào một loại khác cực đoan. Nam già không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng là ở để ý cái gì, lại giống như cái gì đều để ý, dường như 3 năm tích góp cảm xúc mau đến đỉnh, đã không thể lý trí tự hỏi. Nàng hai đều là tua nhỏ, một nửa là quá khứ chấp niệm, một nửa là hiện tại không cam lòng. Ở cái kia nhỏ hẹp thuê nhà, Nam già hung hăng cắn Kỳ Sầm An, làm đau nàng, cũng không cho Kỳ Sầm An hảo quá. Kỳ Sầm An ăn đau, nhưng xuống giường vẫn là ban đầu chết bộ dáng. Nam già vỗ về nàng mặt, gọi nàng nguyên bản tên. Kỳ Sầm An run rẩy, lại không trả lời, chỉ tùy ý nam già như thế nào, không chống cự, cũng không thừa nhận. Thật chính là không người này, hiện tại thật là cái kia trống rỗng toát ra tới Giang Sán. Nam già không buông tay, không buông tha người này, chờ đến Xê Thành lần đó trở về, gặp được Thiệu Dư Bạch sau, nam già bắt lấy tay nàng phóng trên người mình, nhắm mắt lại ôm nàng, ghé vào đối phương bên tai, khẽ cắn răng quan, thấp thấp nói. Kỳ Sầm An, ngươi đừng nghĩ lại đi. Kỳ Sầm An cũng thân nàng, cắn nàng môi, còn là không thừa nhận. Nam già bức bách thủ đoạn một lần so một lần quá mức, các nàng khắc khẩu cũng một hồi so một hồi kịch liệt. Tựa phảng phất chỉ có như vậy mới có thể giao lưu. Các nàng lại về tới đã từng thời điểm, chẳng qua thân phận đổi chỗ. Tranh chấp, phân cao thấp nhi, hai người đều cố chấp. Hai bên nói không lựa lời, nhất biến biến phiên cũ chướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Sầm An vẫn là cường thế, so năm đó càng vì quá mức. Những lời này đó đều là lời nói thật, tất cả đều là mấy năm nay nam già muốn hỏi. Quá nhiều chuyện hoành ở bên trong, căn bản trải vuốt không khai. 3 năm trước đây kết không cởi bỏ, cho đến ngày nay vẫn là chui vào thịt một cây thứ. Nam già để ý Thiệu Dư Bạch, để ý A Sung bọn họ, quá nhiều việc nhỏ không đáng kể địa phương đều khó có thể tiêu tan. So Kỳ Sầm An lúc trước chán ghét từ hành giản càng sâu. Thiệu Dư Bạch là qua đi. A Sung bọn họ là hiện giờ. Kỳ Sầm An chung quanh luôn là không thiếu người, cũng luôn là không có đủ vị trí để lại cho nàng. Nam già không phải qua đi, không phải hiện giờ, nàng có điểm như là kẹp ở bên trong có thể không. Nàng hai không buông, nắm quá vắng cùng hiện tại quát tháo, nhất nhất thanh toán. Kỳ Sầm An rốt cuộc phát tác, xé rách Phong Khinh Vân đạo gương mặt giả, so nàng còn cố chấp. Các nàng từ trước đến nay đều là một đường người, chưa bao giờ biến qua. Hai bên đều cực đoan, hết thuốc chữa, giống mau chết đuối người một hai phải kéo một cái đệm lưng xuống nước. Hai người cũng đều mệt mỏi, kỳ thật tranh tới tranh đi không nhiều lắm ý tứ, cũng liền như vậy. Nam già ôm Kỳ Sầm An thở đê, ốc, hao hết sở hữu sức lực, lại vô lực chống cự. Các nàng đều cúi đầu, 5 năm địa vị một lần làm như vậy. Tranh không ra cái đúng sai liền không tranh. Kỳ Sầm An hỏi có hận hay không, nam già kỳ thật là hận, không có khả năng không hận. Lâu như vậy, Kỳ Sầm An so với ai khác đều nhẫn tâm, nam già như thế nào sẽ không hận nàng. Kỳ Sầm An không rên một tiếng liền đi rồi, chỉ bằng vào điểm này nam già liền 10 phần hận nàng, khó có thể tha thứ. Nhưng mà Kỳ Sầm An nói, ngươi là yêu ta, nam già cũng phủ nhận không được. Lại sau lại ở bệnh viện, đương Kỳ Sầm An hơi thở mong manh mà nằm ở trên giường bệnh, rất nhiều lần đều mau không có. Nam già càng là phủ nhận không được, đó là đã định sự thật, không thể sửa đổi, 3 năm trước đây như thế, hiện tại cũng như thế. Từ lúc trước ở thư viện ngoại tình thấy, có một số việc chính là chú định, giống như luân hồi số mệnh, chỉ có một kết quả. Khi đó trốn không thoát đâu, hiện tại cũng giống nhau. Mặc kệ lại thế nào. Hai bên đều là lẫn nhau điểm mấu chốt, này đã định rồi. Ái nàng là điểm mấu chốt, vòng đi vòng lại một vòng lớn đều sẽ không thay đổi. Khi đó nàng sợ hãi, sợ Kỳ Sầm An thật sự không còn nữa. Quá khứ 3 năm chung, nam già không có sợ quá, cũng không dám như vậy thiết tường. Đường Kỳ Sầm An nằm ở bên trong, sinh tử không rõ, nam già lần đầu tiên có như vậy cảm giác. Đó là chân chân chính chính. Kỳ Sầm An tùy thời đều sẽ rời đi nàng, bỏ xuống nàng. Lý do khó nói ở sinh tử trước mặt có vẻ bé nhỏ không đáng kể, lừa gạt hoặc là bảo hộ cũng không quan trọng, không đáng giá nhắc tới. Nam già đứng ở một tường chi cách ngoài cửa, lại giống như cùng Kỳ Sầm An cách hai cái thế giới như vậy xa. Thiệu Dư Bạch dựa vào trên tường, mắt lé xem nàng, từng nói. Giảng thật sự, kỳ thật vẫn luôn không hiểu được ngươi nghĩ như thế nào. Nam già bình tĩnh canh giữ ở cửa, sắc mặt đạm nhiên. Không cần phải ngươi tới làm hiểu. Thiệu Dư Bạch nói, hai người không nên ở bên nhau. Nam già nói, ngươi cũng không hiểu biết. Phải không? Thiệu Dư Bạch kéo kéo khóe miệng. Không đáng hướng ai giải thích, Nam già chỉ nhìn về phía trong phòng bệnh, không làm vô dụng cãi cọ. Thiệu Dư hỏi không, người ái nàng cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam già rũ rũ mắt, nhìn sạch sẽ sàn nhà, không ngôn ngữ, sau một lúc lâu mới hỏi một đằng trả lời một nẻo mà mở miệng. Ta chỉ cần nàng tồn tại, trên sân thượng hoàng hôn chói mắt, gió nhẹ đảo hướng nơi này. Nghe xong, Kỳ Sầm An nhưng thật ra thật thành, rất có tự mình hiểu lấy mà nói. Ta là cái hỗn chướng. Nam già dựa vào Kỳ Sầm An trong lòng ngực, nhìn về phía san sát cao lầu, nhướng mày, nói tiếp. Xem như đi, gió nhẹ phất rối loạn các nàng đầu tóc, hai người đuôi tóc giao triền ở một khối, phân không khai. Hai bên hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, lại để sát vào chút. Hòa hoãn nửa giây, từ hồi ức rút ra tới, nam già vuốt Kỳ Sầm An mặt, một chút lại một chút. Kỳ Sầm An từ nàng sờ, trong chốc lát, chậm rãi nâng lên nàng cằm, ai đi lên lại hôn một cái, lại lặp lại một lần. Ta yêu ngươi, cách chương.